lấy chồng bạc tỷ, chương 305, hung thủ thật sự. Góc truyện audio.com, 150 tỷ. Lão già không bằng cầm thú Giang Chính Thiên vừa mở miệng đã đòi 150 tỷ. Sao ông ta không làm trộm cắp đi cướp luôn đi cho xong? Giang Nhung hận không thể quay người rời đi luôn, nhưng cô lại rất muốn biết nguyên nhân, muốn biết lý do tất cả những chuyện mà mình gặp phải. Giang Chính Thiên cũng hiểu ý của Giang Nhung, nên ông lại nói, Giang Nhung, nếu như bí mật này có thể bị điều tra ra dễ dàng như vậy, Trần Việt cũng sẽ không để cô đến đây đàm phán với tôi. Giang Nhung nhìn ông mà không hề lên tiếng. Cô muốn chờ xem ông còn làm ra được trò gì nữa. Giang Chính Thiên âm trầm cười. Lại nói, 150 tỷ. Một xu cũng không được thiếu. Có muốn đưa hay không? Cô cứ tìm Trần Việt thương lượng đi. Thật ra Giang Chính Thiên cũng hiểu rõ. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Chỉ cần bỏ ra thêm một chút thời gian. Dựa vào khả năng của Trần Việt sớm muộn cũng sẽ điều tra ra chuyện này. Nhưng bây giờ Trần Việt vẫn chưa tra ra được điều gì. Chỉ cần cậu ta chưa tra ra được thì trong tay ông cũng sẽ cầm chắc con cờ đàm phán. 150 tỷ quả là cái giá trên trời. Nhưng đối với Trần Việt mà nói cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Cậu ta có thể cho được. Hơn nữa vì Giang Nhung, cậu ta cũng nhất định sẽ cho. Giang Chính Thiên đang cược vị trí của tiền bạc và vị trí của Giang Nhung trong lòng Trần Việt. Chấm, vào lúc Giang Nhung đang do dự không quyết thì điện thoại trong túi cô vang lên. Cô lôi ra xem thì là Trần Việt gọi đến. Trên người cô có máy nghe lén, Trần Việt có thể nghe được tình hình bên này của cô. Nội dung cuộc trò chuyện của cô và Giang Chính Thiên đều lọt vào tai anh không sót chữ nào. Cô nhấc máy, liền nghe thấy âm thanh trầm thấp gợi cảm của Trần Việt truyền đến. Giang Nhung, chỉ cần ông ta đồng ý mở miệng, tiền không phải là vấn đề. Giang Nhung, Trần Việt, anh điên rồi sao? 150 tỷ không phải vấn đề. Vậy bao nhiêu mới là vấn đề? Trần Việt, đồng ý với ông ta. Chấm, 150 tỷ quả thật không phải chuyện lớn đối với Trần Việt. Xem ra cậu ta cũng rất quan tâm đến cô. Giang Chính Thiên thở một hơi dài. Quái gở nói một câu. Đời này có thể gặp được một người đàn ông nguyện ý chi tiền vì cô như vậy. Cô tiêu tiền là được rồi. Còn tiết kiệm giúp cậu ta làm gì? Lẽ nào muốn giữ lại cho cậu ta để sau này cậu ta tiêu cho Tiểu Tam sao? Giang Chính Thiên, ông ngậm mồm, Giang Nhung không hề khách khí hét lên. Bí mật này cô rất muốn biết. Nếu như là tiền của cô thì chẳng cần chớp mắt cô cũng sẽ đưa cho ông ta. Chấm, nhưng tiền là của Trần Việt. Anh ấy làm việc ngày đêm, lúc nào cũng bận rộn. Có lúc nửa đêm rồi cũng bận họp video với bên nước ngoài. Cứ họp là mấy tiếng liền. Số tiền này người khác đều thấy rằng rất dễ kiếm. Chỉ có ở bên anh ngày đêm, thấy anh bận rộn biết bao, hao tổn biết bao tâm tư. Mới biết anh kiếm tiền chẳng hề dễ gì. Nể tình mấy người là vãn bối của ta. Ta có thể cho các ngươi thêm một tiếng suy nghĩ. Một tiếng sau, nếu như vẫn chưa có kết quả. Cho dù các ngươi có đưa ta 300 tỷ thì cũng đừng hòng lấy được thông tin từ chỗ ta. Vừa xong nghe ngữ điệu của Giang Nhung với Trần Việt trong điện thoại. Giang Chính Thiên có thể đoán ra Trần Việt đồng ý chi khoản tiền này. Cho nên ông mới càng không hề kiêng dè gì. Không biết Trần Việt còn nói gì ở đầu bên kia. Giang Nhung cứ nghe được một chữ lại mím môi chặt hơn một chút. Đốt ngón tay cầm điện thoại cũng trở nên trắng bạch. Cảm giác bị người ta điều khiển trong tay. Họ bảo mình đi hướng đông thì mình chỉ có thể đi hướng đông. Họ bảo đi hướng tây thì phải đi hướng tây, này thật sự không tốt chút nào. Nhưng Giang Nhung không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn. Chỉ có thể đau lòng nghe theo ý kiến của Trần Việt. Đáp ứng yêu cầu của Giang Chính Thiên. Cô cúp điện thoại, cắn răng nói, Giang Chính Thiên, 5 phút sau tiền sẽ chuyển vào số tài khoản của ông. Ông tự mình kiểm tra xem. Ta đã nói mà, đứa con rể đó của ta thương cô như bảo bối. Có mỗi 150 tỷ, cậu ta có gì không nỡ đâu. Giang Chính Thiên đắc ý cười cười.